Hệ thống chém gió, thần chém gió. Chương 310, chào mừng đến với thế giới luật nhân quả 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới thấy lần đầu nhưng Trương Tiểu Kiếm đã biết đây chính là hành tinh nhỏ sắp va chạm vào địa cầu. Bình thường lúc rảnh rỗi hắn từng xem không ít sách báo khoa học viễn tưởng. Hắn vẫn biết vũ trụ cực kỳ lớn, thậm chí lớn đến mức hắn không thể tưởng tượng nổi. Nhưng giờ đây khi hắn đang đích thân đứng trong vũ trụ tận mắt chứng kiến một hành tinh nhỏ có thể nói không thể nhìn hết giới hạn trong vũ trụ này lại chỉ nhỏ bé như một hạt bụi đang bay không ngừng nghỉ, vẫn khiến hắn cảm thấy vô cùng chấn động. Trương Tiểu Kiếm vẫn cho rằng đường kính 100.000m đã rất trâu bò rồi. Nhưng rất rõ ràng, bất cứ con số nào đều có thể trở nên nhỏ bé không đáng kể khi so sánh với đơn vị thiên văn. Hệ thống nhanh chóng bắt đầu biểu hiện số liệu cụ thể trước mắt Trương Tiểu Kiếm. Hành tinh nhỏ dạo chơi trong không gian vũ trụ, biệt danh tiểu yêu tinh. Đường kính lớn nhất 256.8000m, đường kính nhỏ nhất 246.3000m, tốc độ phi hành 84.526m/s, phương hướng, hệ mặt trời. Thời gian đến gần địa cầu, 13.735,26 giờ, tương đương với 572,2 ngày. Trương Tiểu Kiếm, đậu xanh, lần này sau khi thăng cấp hệ thống rốt cục cho số liệu cụ thể rồi. Còn có khoảng 572.2 ngày sẽ tiến vào quỹ đạo địa cầu, khi đó. Trương Tiểu Kiếm nghĩ như vậy, sau đó lập tức phát hiện thân thể của hắn bắt đầu đi theo hành tinh nhỏ tên là tiểu yêu tinh kia liên tục đi về phía trước, đi về phía trước. Cảm giác này thật giống như một con kiến bé tí ti đang chậm rãi bò trên mặt đất tối mịt vậy. Đằng trước là một quả cầu lửa khổng lồ. Trương Tiểu Kiếm ngừng thở. Nếu tiểu yêu tinh va chạm địa cầu thì sẽ là cảnh tượng gì? Trương Tiểu Kiếm không biết. Nhưng trước kia hắn từng đọc một bài báo, nói là nhà khoa học vẫn đang tìm kiếm mối nguy hiểm sau khi thiên thạch va chạm vào địa cầu. Một viên thiên thạch kích cỡ bằng một ngôi nhà, va chạm vào địa cầu với tốc độ 30.000 dặm anh mỗi giờ sẽ dẫn đến tất cả kiến trúc trong phạm vi bán kính nửa dặm anh đều sập đổ. Khi một viên thiên thạch kích cỡ tương đương với một tòa nhà lầu 20 tầng va chạm vào địa cầu thì tất cả vật kiến trúc trong phạm vi bán kính 5 dặm anh đều sẽ bị phá hủy. Thiên thạch to khoảng nửa dặm anh va chạm có thể dẫn tới động đất trong phạm vi lớn, năng lượng phóng thích trong quá trình va chạm tương đương với 100 triệu tấn TNT nổ tung. Rất nhiều nhà khoa học đang tính toán, cuối cùng cho ra kết luận là khi một hành tinh nhỏ đường kính vượt qua 100 km va chạm sẽ phá hủy cả địa cầu. Mà viên hành tinh nhỏ trước mắt này, đường kính nhỏ nhất cũng hơn 240 km. Đậu xanh chứ giờ còn chơi kiểu gì được nữa? Tiểu yêu tinh bắt đầu tiến vào hệ mặt trời. Bắt đầu đi qua quỹ đạo sao Hải Vương, xông qua. Quỹ đạo sao Thiên Vương, vẫn xông qua. Sao Thổ, đi qua. Quảng cáo, sao Mộc đi qua. Tiếp tục đi tới quỹ đạo sao Hỏa, vẫn đi qua. Đằng trước chính là hành tinh màu xanh, địa cầu. Nhanh chóng tiến vào phạm vi lực hấp dẫn của địa cầu. Tiểu yêu tinh đang di chuyển nhanh chóng bỗng nhiên động đậy một chút bị sức hút của địa cầu kéo lại, bắt đầu tiến vào vòng khí quyển của địa cầu. Trương Tiểu Kiếm ngừng thở. Cảnh tượng tiếp đó khiến da đầu hắn tê dại. Sau khi tiểu yêu tinh bước vào tầng khí quyển địa cầu, khí thế có thể nói là hủy diệt trời đất bộc phát ra từ trên người nó, rồi sau đó lao về phía địa cầu như muốn đè bẹp tất cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cỗ khí thế này hùng hồn bát ngát mang theo uy áp khôn cùng, như muốn đâm nát cả địa cầu. Trước mặt nó, đạn hạt nhân không khác gì châu chấu đá xe. Nước biển Thái Bình Dương cũng không thể ngăn cản nó chút nào. Nó cuốn theo sóng gió ngút trời, cao chừng hàng triệu mét, mang theo lực lượng hàng tỷ cân, nghiền nát tất cả những thứ chắn trước mặt nó thành tro bụi. Trước mặt nó, văn minh yếu ớt không chịu được một kích. Một vòng sóng xung kích bộc phát, nước biển của cả Thái Bình Dương lập tức khô cạn, lộ ra đáy biển sâu hàng chục ngàn mét. Lúc này tiểu yêu tinh vừa tiếp xúc với mặt đất sâu 10 km. Đằng sau thân nó còn 230 km nữa. Địa cầu bị nó đập nứt. Giống như một quả bóng chày đang vận hành cao tốc đập nát cả dưa hấu. Không rung động lòng người như phim tai nạn bom tấn, chỉ có chết lặng. Trương Tiểu Kiếm suýt nữa sợ vãi cả da quần. Thế này thì làm kiểu quái gì đây Hà đại ca? Cho dù anh thăng cấp thành danh hiệu thần chém gió thì cùng lắm chỉ có thể nghịch chuyển được đường kính 100 km thôi, mà nơi hẹp nhất của cái thứ này cũng hơn 240 km rồi. Trương Tiểu Kiếm đang nghĩ vậy, bỗng nhiên lại cảm nhận được mắt tối sầm, hắn rốt cục trở về thế giới hiện thực. Đồng thời giọng nói của hệ thống cũng truyền tới. Sau khi thăng cấp thành bạch ngân tướng chém gió thì cần lực lượng tín ngưỡng. Hệ thống sẽ mở công năng bán bùa may mắn cho tín đồ. Mỗi lần bán được một lá bùa may mắn, lực tín ngưỡng. 1. Giá bán bùa may mắn thống nhất 18 tệ. Khi nói xong những lời này, giọng nói của hệ thống triệt để biến mất, cùng lúc đó thời gian lại bắt đầu tiếp tục. Đậu xanh, lại lần nữa nhìn thấy mấy cô nương tiêu thần tâm vây quanh mình, Trương Tiểu Kiếm quả thực cảm thấy như lại lần nữa được làm người vậy. Hắn ôm chầm lấy tiêu thần tâm, kêu to. Ha ha ha ha, tâm tâm, tốt quá, thật là tốt quá. Còn sống thật tốt, có em gái thích mình, có cha mẹ yêu mình, có bạn bè cùng vui buồn giận hờn với mình. Khốn khiếp, cho dù phải liều cái mạng già này anh cũng phải cố gắng tranh thủ giữ được địa cầu. Chờ anh thăng cấp thành biệt danh thần chém gió rồi thì ít nhất có thể làm đường kính của tiểu yêu tinh giảm bớt 100 km mà. Ây già, thầy ôm người ta chặt thế làm gì nha? Khuôn mặt nhỏ nhắn của tiêu thần tâm xấu hổ đỏ bừng, đấm vào ngực Trương Tiểu Kiếm. Nhiều người như vậy đang nhìn kìa. Trương Tiểu Kiếm nhìn quanh. Điểm số khiếp sợ, 218, 218, 218, 218, 218, lại quét một vòng điểm số khiếp sợ, lại có hơn 60.000 điểm số khiếp sợ vào tay. Tổng cộng 128, 532 điểm. Đến nay sau khi hệ thống thăng cấp, tác dụng duy nhất của điểm số khiếp sợ là sử dụng nói gì được nấy phiên bản luật nhân quả. Tuy rằng đơn giản, nhưng nó mạnh mẽ. Đáng tiếc là 24 giờ mới có thể dùng một lần. Em trai, chị thăng cấp rồi. Tiếp theo phải làm gì đây? Chu Chỉ Kỳ hỏi Trương Tiểu Kiếm. Tiếp theo, Trương Tiểu Kiếm sờ cầm suy nghĩ, đến nay quan trọng nhất lực tín ngưỡng, bán bùa may mắn, nếu cô ấy trở thành ngôi sao giúp mình bán một ít. Lúc này, hắn lấy một tấm bùa may mắn từ trong trung tâm thương mại hệ thống ra, nói. Đặc huấn, bây giờ cô muốn từ vòng khu vực tới vòng chung kết còn xa, nhất định phải đặc huấn. Tới, trước không nói khác, hôm nay khá là may mắn, mua tấm bùa may mắn trước đi. Bất ngờ là bùa may mắn còn khá tinh xảo, toàn thân màu vàng, bên trên chỉ có 3 chữ cực kỳ đơn giản. Bùa may mắn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thuộc tính hệ thống, may mắn. 5. Lực tín ngưỡng. 1. Chu Chỉ Kỳ nhận lấy bùa may mắn. Chấm, thứ này còn phải tốn tiền à, thôi kệ, có lẽ là có hàm ý gì đó đặc thù đi, dù sao mới 18 tệ thôi. Chuyển khoản WeChat, sau đó Trương Tiểu Kiếm bèn kéo giao diện hệ thống ra. Số tín đồ hiện tại, 1. 10.000, ha ha ha ha ha, thì ra là thế, ây già, thế không phải đơn giản sao? Hiện trường có nhiều người thế cơ mà, nếu như bắt đầu bán. Xem bói, bói toán xem tướng đây. Trương Tiểu Kiếm trực tiếp nhảy sang một bên, dù sao anh cũng chả đẹp trai, cần gì để ý mặt mũi, hét to luôn. Bói toán xem tướng đây, bói không chuẩn không cần tiền, bói chuẩn 18 tệ mua một tấm bùa may mắn là được. Bói toán xem tướng đây. Tiêu thần tâm, Chu Chỉ Kỳ, quảng cáo, cách chương.